1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, cố mà làm. Đại bá của ngươi như vậy mọi người nghiệp, liền đủ hắn bận rộn. Lý Triệu Khôn mặc dù không rõ ràng nhi tử vốn liếng là nhiều dày đặc, nhưng là có một chút hắn biết rõ, hắn những vật này, Lý Lãm là nhìn đều không mang nhìn một chút. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bi ai. Tuổi trẻ biết, hắn chọn cái người bán hàng rong gánh, vì kiếm cái mấy khối tiền, không nói đi sớm về tối, thế nhưng là tối thiểu là mồ hôi đầm đìa, kia thật là chịu tội. Hiện tại hai tử, thế mà liền trên dưới 100 vạn đều không coi vào đâu. Tiền nhân sửa đường hậu nhân đi. Hắn không khỏi lầu bầu ra. Ra, ngươi nói cái gì? Lý Kha không có nghe tiếng. Ai, ta biết các ngươi ghét bỏ. Đều chướng mắt, Lý Triệu Khôn thất lạc nói. Ngươi nói, ta không cho ngươi cho ai à? Ra, ta thật bề bộn nhiều việc. Nàng không có cách nào khác cùng Gia Gia giải thích điện tử khu động. Chip đối quốc gia chiến lược tầm quan trọng. Không có cách nào để Gia Gia hiểu thế giới phạm vi bên trong mạch điện hợp thành sản nghiệp kỹ. Thuật biến đổi cùng hình thức sáng tạo cái mới ngay tại dẫn phát một vòng mới sát nhập. Thôn tính gây dựng lại thủy triều. Càng không pháp để Gia Gia minh bạch hiện tại chính là trở thành nước ta mạch điện hợp thành sản. Nghiệp đuổi theo quốc tế tiên tiến trình độ. Thực hiện, đường rẽ vượt qua, trọng yếu kỳ ngộ. Nàng ý đồ. Nàng khát vọng, Gia Gia mãi mãi cũng lý giải không được. Ngươi lại kiếm không có bao nhiêu tiền. Lý Triệu Khôn thái độ khác thường rất có kiên nhẫn nói. Ngươi nghe lời, ngươi tiếp nhận, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Ngươi nhà máy còn có thể tiếp tục mở nha. Gia, không phải chuyện tiền bạc. Nàng rất may mắn, sinh ra ở dạng này một cái hậu đãi gia đình. Từ nhỏ đã thụ lấy tốt nhất giáo dục, có được tốt nhất điều kiện, đại học tốt nghiệp về sau, cũng không cần sinh hoạt bôn ba, càng không có gia đình liên lụy, thậm chí còn có cha mẹ ủng hộ, có thể yên tâm to gan làm mình thích làm sự tình. Vậy ta cùng ngươi đại bá nói, Lý Triệu Khôn giờ phút này không thể không thừa nhận, uy nghiêm của mình không bằng con của mình, hắn tin tưởng. Chỉ cần nhi tử mở miệng, Lý Kha nhất định là đồng ý. Lý Kha cười khổ, Hà Chu tỉnh lại sau giấc ngủ. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn thời gian. Đã là 3 giờ hơn chuông. Ảo não vỗ đầu một cái. Ta vé xe lên còn không có mua. Gấp cái gì? Không sợ chưa phiếu. Phản ứng một bên lột quả cam. Vừa nói, mua được Cao Thành, nửa đường mua vé bổ sung. Ta đi trước bán hộ cửa sổ nhìn xem. Hà Chu cự tuyệt nàng tới quả cam. Đi phòng vệ sinh rửa mặt liền muốn đi ra ngoài. Ta lái xe đưa ngươi. Phản ứng đi theo cũng tới cửa đi giày. Hai người vội cái gì hoảng. Lái xe chậm rãi một điểm. Lý Kha vịn Lý Triệu Khôn đứng ở bên cạnh. Phản ứng hỏi. Tỷ, các ngươi muốn đi đâu a? Lý Kha nói. Chúng ta về nhà. Ra cửa, Lý Triệu Khôn cùng hắn lái xe nói mấy câu. Lái xe liền đi, hắn đối tôn nữ nói. Ngươi lái xe, Lý Kha cùng Phan ứng xe một trước một sau ra cư xá. Lý Triệu Khôn vừa lên xe liền ngủ mất. Nàng sợ sóc nảy tỉnh hắn. Liền khai rất chậm, về đến nhà. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ta đại tôn nữ trở về. Vương Ngọc Lan cao hứng không kềm chế được. Vội vội vàng vàng liền đi bắt gà. Nãi, giết nhiều hai con. Lão thái thái đối trong viện gà bao vây chặn đánh. Lý Kha không có đi lên hỗ trợ. Nàng sẽ không lộ ra nàng hiếu tâm. Ngược lại có khả năng tước đoạt lão thái thái vui vẻ. Vương Ngọc Lan nói, trong nhà gà còn nhiều. Ngươi một ngày ăn hai con cũng ăn không hết. Đắc chí vừa lòng, lộ rõ trên mặt, đại bá đâu? Lý Kha tả hữu xem xét một vòng, cũng không thấy được Lý Hoa. Vương Ngọc Lan nói, đại bá của ngươi tại bờ sông thả ngỗng, đại nương đi rồi sao? Nàng cũng không thấy được Hà Phương cái bóng. Người đại nương đầu năm liền đi, nói trường học rất bận rộn. Vương Ngọc Lan thở dài nói, lớn hơn ngươi bá còn bận bỉu. Lý Kha nói, đại nương là hiệu trưởng đâu, vội nhất định bận bỉu. Vương Ngọc Lan nói, ngươi về nhà trước nhìn xem, lão tử ngươi tại trong huyện, chìa khóa tường kia lên chính là, mình cầm đi, được rồi. Lý Kha cầm lấy chìa khóa, đẩy mình cái dương, hướng nhà mình phương hướng đi, một đường đều là người quen, lúc đầu rất ngắn một đoạn đường, quả thực là dùng nửa giờ mới đến ra, tắm một cái, đổi một bộ quần áo, khóa lại cửa, sau đó đến nãi nãi nơi đó ăn cơm chiều. Lý Hòa ở cạnh ở trên tường gặm dưa leo, nhìn thấy đại điệt nữ, tách ra một nửa cho nàng. Đại điệt nữ càng ngày càng đẹp. Đại bá, gần nhất thong thả đi. Lý Kha cười hỏi. Lý Hòa cười nói, ai nhìn ta cũng giống như ăn nhàn thoại. Có gấp cái gì đến? Ngược lại là ngươi, ta nghe ngươi tứ cô nói, nàng đều thường xuyên không nhìn thấy ngươi, cứ như vậy bận bỉu. Đúng vậy a, khái sản lượng cùng Ngô lên, nhiệm vụ rất nặng. Cùng đại bá nói chuyện trời đất thời điểm, nàng mới cảm giác được chân chính tự tại. Không cần cắn chữ nói láo đầu nói chuyện, nàng thuần thục nhất vẫn là tiếng Quảng Đông cùng tiếng Anh. Theo năm trước đến bây giờ, làm việc thịt gấp, mỗi ngày khai OT. Lý Hòa đem thức ăn còn dư dưa leo cây hướng nơi xa ném đi. Sau đó nói, đã trở về, liền hảo hảo nói tiếng phổ thông. Chớ có biếng nhác, không phải lão tử ngươi nghe thấy được, lại mắng ngươi nói cái gì điều ngữ. Bên trong, Lý Kha cười nói như vậy đúng hay không? Không đúng, muốn biển khẩu, Lý Hòa gọi to, đồng thời tự mình làm mẫu nói. Muốn như vậy, chung, được rồi, ta đây đã là rất tiến nhanh bước. Lý Kha rất là kiêu ngạo nói, ta có đôi khi nói chuyện đâu. Người khác cho là ta là tương Tây hoặc là Cán Nam. Lý Triệu Khôn đứng tại cổng, trùng điệp ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua nhi tử, lại lui về trong phòng. Lý Hòa nhìn một chút Lý Kha, cười nói, ngươi già muốn đem quán nét cho ngươi, liền thu đi, ta hiểu được ngươi đang suy nghĩ gì. Không cần nhiều tâm, ngươi ca ca cũng tốt, đệ đệ cũng tốt, muội muội cũng được. Không ai lại so đo những vật này. Hiểu ý của ta chưa? Cái này không được đâu. Nàng nghĩ không ra đại bá sẽ như vậy trực tiếp. Có cái gì tốt không tốt? Lý Hòa ôn lấy trên đất chén trà nói. Đều là người một nhà. Ai chênh lệch lấy chút này? Nghe nói trước mắt ngươi tình hình kinh tế căng thẳng. Nhà máy muốn khuếch trương. Nghiên cứu phát minh muốn đuổi tiền. Ngươi đã không chịu cùng trong nhà mở miệng, liền đem quán nét cầm tới, cũng có thể ứng phó xuống. Nói xong lại đi trong phòng liếc một cái, thấp giọng nói, lại cùng ngươi thấu cái đáy. Quán nét đúng là kiếm, ngươi ra làm ta không rõ ràng đâu. Trong tay hắn tối thiểu cất có hơn ngàn vạn, ngươi dỗ dành ngươi ra, hắn sẽ cho ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Lý Kha Phúc thử cười, giảo hoạt nói, không đem hắn lừa gạt sạch sẽ, ta cũng không phải là hắn cháu gái ruột. Đại bá, kiểu nói này, trong nội tâm nàng định, nếu như đại bá là so đo, cô của nàng nhóm không có hôm nay, cha mẹ của nàng lại càng không có hôm nay, vậy liền cố lên, đi cùng ngươi ra nói một chút. Lý Hòa trong lòng cảm thán, làm nhi tử. Cùng làm tôn tử tôn nữ chênh lệch quá lớn. Hắn cho tới bây giờ liền không thể chiếm Lý Triệu Khôn một mao tiền tiện nghi. Lý Kha cười vào phòng. Nắm cả làm bộ đang hút thuốc lá Lý Triệu Khôn bả vai. Ra, ta nghĩ kỹ. Không liền để ta quản quán nét. Cố mà làm đáp ứng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.